Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1983, Ngân Lang. Ô, Ngân Lang nhìn lấy hai người nói, các ngươi hai cái tựa hồ biết rõ sự tình không ít. Diệp Sát nói, Gaddis cũng tới, đúng không? Ngân Lang khiêu xuống chân mày, lập tức quát khẽ nói, chủ nhân tên cũng là các ngươi có thể gọi thẳng. Diệp Sát nhếch lấy miệng, câu nói này liền xem như trả lời, bởi vì thân phận của đối phương có thể xác định rồi. Hiển nhiên gia hỏa này cùng Gaddis có quan hệ. Ngân Lang từ phía sau lưng hái xuống thập tự giá nói, các ngươi đem bởi vì chính mình bất kính mà chết. Diệp Sát cười lạnh nói, ngớ ngẩn. Diệp Sát một bên nói lấy, thân trên dòng điện trào tuôn ra, lần nữa hướng lấy Ngân Lang liền xông ra ngoài. Lão tử liền đoàn tàu trưởng đều làm qua. Diệp Sát quát nói, Gaddis tính cái gì đồ vật? Dòng điện lao nhanh, nhanh chóng đi đến Ngân Lang trước mặt. Kẹt, Ngân Lang giơ lên thập tự giá, hướng xuống đất hung hăng một đập nói, thành ánh sáng ý chí. Ngân Lang nói rơi trong nháy mắt, kia thập tự giá trên tản ra tia sáng, cùng dòng điện đụng vào nhau, đem dòng điện cho không ngừng tản rơi xuống tới. Nam Dung Chi Thế kinh ngạc nói, con của ánh sáng lực lượng, đây là mặt hy sứ đồ lực lượng. Diệp Sát nói, là cái gì đều phải chết. Diệp Sát biết rõ Nam Dung Chi Thế kinh ngạc lý do, bởi vì sứ đồ là không tái diễn. Lý luận trên, Mạt Hy đạt được rồi con của ánh sáng lực lượng, kia liền không khả năng có những người khác đạt được. Trừ phi, Mạt Hy tử vong, giết chết Mạt Hy, liền có thể từ Mạt Hy thân trên đạt được con của ánh sáng lực lượng. Bất quá, Diệp Sát biết không phải là như thế chuyện, nếu như Đông Phương Ngọc không có lắc chút chính mình nói. Noe sứ đồ nhưng thật ra là từ bắt đầu nguyên địa phương trốn ra được tù phạm. Bản thân chính là có sứ đồ lực lượng. Về phần kẻ trước mắt này, hẳn không phải là Noe sứ đồ. Con của ánh sáng lực lượng hơn phân nửa là từ Gaddis nơi đó đạt được. Bởi vì sứ đồ lực lượng cảm giác rất đạm bạc, cũng không nồng đậm. Đương nhiên, cái này cũng giải thích đối phương vì cái gì có thể giết người dẫn đường. Sứ đồ lực lượng là người dẫn đường khắc tinh, có thể nhanh chóng tiêu hao người dẫn đường năng lượng. Lúc này đồng thời, Diệp Sát lần nữa ra tay, thân trên dòng điện không ngừng tuôn ra, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%. Diệp Sát điên cuồng điều động lấy lôi hạch bên trong điện lực, sau đó lại lần hướng phía đằng trước oanh kích. Ngân Lang vẻ mặt không thay đổi, giơ lên thập tự giá nói, thành ánh sáng phù hộ. Ngân Lang không có quá mức để ý, chính mình có thể cản xuống lần thứ nhất, liền có thể cản xuống lần thứ hai. Nhưng là, làm dòng điện lần nữa trúng mục tiêu tia sáng lúc, Ngân Lang sắc mặt lập tức đại biến. Bề ngoài trên, hai đạo dòng điện là không có cái gì biến hóa, nhưng tiếp xúc về sau, Ngân Lang mới biết rõ Diệp Sát trước sau hai lần công kích hoàn toàn không phải một lần chuyện. Cơ hồ là trong nháy mắt, kia tia sáng bị dòng điện cho oanh vỡ nát, tiếp lấy dòng điện trúng mục tiêu Ngân Lang thân thể, đem Ngân Lang toàn thân đều cho bao vây lại. A, Ngân Lang giang hai cánh tay lớn tiếng la lên, thân trên bị điện giật cung đem cắt ra một đạo vết thương. Máu tươi thời gian dần trôi qua thấm ra. Sau đó, Ngân Lang trên mặt vẻ mặt thống khổ đột nhiên biến mất. Nhìn hướng Diệp Sát hí ngược nói, lừa ngươi, hoàn toàn không đau a, bởi vì ta không có cảm giác đau. Diệp Sát mắt nhìn Ngân Lang thân trên máu, máu rất ít, hiện lên tối, có ngưng kết hiện tượng. Đồng thời, những vết thương kia sau khi xuất hiện liền nhanh chóng khép lại. Thì ra là thế, Diệp Sát nói, ngươi là dung hợp zombie. Dung hợp zombie là la mơ cầm tay trò hay, nhưng tương tự đều là Noe sứ đồ. Gaddis cũng sẽ chế tạo dung hợp zombie, cũng không tính là chuyện kỳ quái. Đồng thời tên trước mắt, có lẽ so Diệp Sát thấy qua dung hợp zombie đều cao cấp hơn không ít. Dù sao, kẻ trước mắt này thoạt nhìn làm sao cũng không giống zombie. Đương nhiên, nói trở lại, Lamer chế tác dung hợp zombie thế nhưng là lít nhà lít nhít. Nếu như Gaddis dùng giống nhau tài nguyên chỉ chế tác 5 cỗ nói, kia cường đại là chuyện đương nhiên sự tình. Ngân Lang một mặt thành kính, tay che ngực miệng nói, vĩ đại chủ nhân giao phó rồi chúng ta sinh mệnh cùng lực lượng. Ta là chủ nhân tiêu diệt hết thảy địch nhân. Ngươi, Ngân Lang ngón tay Diệp Sát, đối chủ nhân bất kính. Ngân Lang nói, ngươi phải chết. Diệp Sát khinh thường nói, không người không quỷ đồ vật. Diệp Sát cũng không nói nhảm, lần nữa đưa tay chém ra một đạo lôi nhận, hướng lấy Ngân Lang đầu đánh xuống. Dung hợp zombie có phân chia đẳng cấp, rác rưởi nhất là dung hợp thú, giống thi thể trứng loại hình đồ vật, hoặc là dùng chân cụt tay đứt chắp vá ra đến quái vật. Hình người tương đối cao cấp, giống Ngân Lang loại này nên tính là cao cấp bên trong cao cấp rồi. Bất quá, nói cho cùng vẫn là zombie. Yếu chút vẫn là không đổi, đầu chính là yếu chút, nhưng Ngân Lang cũng không đần, lúc trước đã ăn thiệt thòi qua rồi, chỗ nào còn sẽ cho Diệp Sát trúng mục tiêu chính mình cơ hội. Trực tiếp hướng về mặt bên chạy nhanh, né qua lôi nhận, Nam Dung chi thế đem hộp kiếm hái rồi xuống tới, lại bị Diệp Sát ngăn cản nói, không cần ngươi quan tâm, ta tự mình tới là có thể rồi. Lúc này đồng thời, Ngân Lang dừng lại bước chân, giơ lên thập tự giá nói, phán quyết, một mảnh hào quang lóe lên, hình thành to lớn tia sáng thập tự giá, hướng lấy Diệp Sát phương hướng rơi rồi xuống tới, ầm ầm, Diệp Sát cũng không tránh tránh, tùy ý thập tự giá che phủ chính mình, thân trên lập tức xuất hiện rồi bị đốt bị thương dấu vết, nhưng rất quái dị. Cảm giác đau đớn có, nhưng không có cái gì nóng rực cảm giác. Những cái kia đốt bị thương phảng phất là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Một lát sau, tia sáng tán đi, Diệp Sát nhìn một chút thân thể nói. Liên loại trình độ này, Ngân Lang sắc mặt âm trầm, lần nữa giơ lên thập tự giá nói. Thánh quang thẩm phán, Ngân Lang vừa dứt lời. Diệp Sát một cước quỷ ảnh bộ đạp ra, một cái nắm đấm lại đột nhiên xuất hiện ở Ngân Lang trước mắt. Hung hăng một quyền oanh ở Ngân Lang trên mặt, đem Ngân Lang cho một quyền đánh bay ra ngoài. Ngươi vận khí không tệ, Diệp Sát nói, lúc đầu cho dù chết, ta cũng không có ý định để ngươi chết thống khoái. Nhưng là zombie, quên đi, zombie là không có cảm giác đau. Coi như Diệp Sát tra tấn Ngân Lang, hiển nhiên cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Ngân Lang từ dưới đất bò dậy, nhìn lấy Diệp Sát lần nữa hướng chính mình xông lại, lập tức đem thập tự giá giơ lên. Cạch, Diệp Sát bỗng nhiên rút kiếm chém rớt, chém xuống ở thập tự giá trên, phát ra tiếng vang, kia thập tự giá có chút quái dị, từ mặt ngoài trên nhìn là mảnh gỗ. Nhưng cũng không phải là đồng dạng mảnh gỗ, bởi vì đồng dạng mảnh gỗ, Diệp Sát này một kiếm rơi xuống, tất nhiên bị chặt thành hai khúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngân Lang đưa tay khẽ vồ rồi một chút, tia sáng tạo thành rồi một thanh kiếm quang, lập tức hướng lấy Diệp Sát quét tới. Cùng ta chơi kiếm, Diệp Sát khinh miệt nói, ngươi xứng sao? Diệp Sát đồng dạng giơ kiếm, cản xuống kiếm quang sau, thuận thế vẩy một cái, liền đem đối phương kiếm quang cho đánh bay, tiếp lấy đột nhiên hướng về phía sau nhảy lên, Diệp Sát tay trái đây là kiếm đưa ra, hắn gió núi mưa kiếm, Diệp Sát khẽ quát một tiếng nói, tiếng gió liền biển vang, núi khí cùng vân sâu, kiếm động, gió động, Diệp Sát vốn là có thao túng gió chảy năng lực, lại dùng kiếm thúc đẩy, bốn phía gió chảy trong nháy mắt bạo ngược mấy phần, trở nên lăng lệ dị thường. từ bốn phương tám hướng vọt tới, liên miên một mảnh, hướng lấy Ngân Lang rơi xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.